Thông tin cơ bản, loài ốc nhận thấy rằng lũ Cronodon, góc chuyện audio.com, rất điên cuồng với những quả trứng chim lớn. Tuy nhiên, những con chim lớn tránh khỏi Cronodon bằng cách bay đến những nơi khác và không bao giờ để lại bất cứ thứ gì. Bạn có thể điêu khắc những quả trứng chim để dụ lũ Cronodon bay xuống mặt đất nơi mà loài ốc có thể chiến đấu chống lại chúng. Không chỉ cần chiến thuật hay những tác phẩm điêu khắc, sự hợp tác chặt chẽ với loài ốc cũng là thứ nhiệm vụ yêu cầu. Nếu nhiệm vụ này thành công, sức mạnh của tộc ốc sẽ tăng nhiều hơn. Móc lửng, khi loài ốc tiếp tục công cuộc mở rộng thành lũy, cậu được giao nhiệm vụ loại bỏ trở ngại to lớn này của họ. Tôi, Karichui, cùng với tộc ốc sẽ làm việc này, Chui X. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, Trang, Edit, To mà tôi cách chương.